bao buồn và từng phím tay cô còn vẫn vương chi đôi bờ vai dài từng đêm lặng yên bên gót chân nhà dài từng đêm mùa thu nghe lá rơi buồn và như một giấc mơ không gọi được tên và ai đã biết thương ai nhớ mong ai từng đêm vắng trắng đêm mình ta trốn cơn ngủ quên khi chốt trao về ai chút tình duy nhất. Chẳng đêm mình ta trốn cơn ngủ quên khi chốc trao về ai chút